Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, tạm thời thay đổi. Mẫn Học âm thầm chửi rủa lấy, ngoại trừ vị này không đáng tin cậy đội phó Đường Duệ Tiền trảm hậu tấu chuyện này bên ngoài. Còn có hắn chuẩn bị cho Mẫn Học nào đó giáo sư giáo án. Bởi vì theo hiện trường nhân số tăng vọt bắt đầu, phần này giáo án cũng đã không thích hợp. Tuy nhiên giáo án thượng nội dung phi thường cao thâm, đều thuộc về phạm tội tâm lý học tuyến đầu vấn đề. Nhưng hiển nhiên không thích hợp tại trước mắt nơi. Ở đây ngoại trừ giải rác mấy người thuộc về chuyên nghiệp cấp bậc nhân sĩ bên ngoài. Mặt khác đại đa số đệ tử ngay sơ học giả đều không tính là thật sự rằng tuyến đầu lý luận, sợ không phải đắc có nửa số người ngủ đi qua mà nếu như hiện trường phản hồi không tốt. Khó coi, Nhiếp Tử Du đối với Mẫn giáo sư quan cảm thế tất giảm xuống. Tối thiểu không biết lại coi trọng như vậy, làm sao tạm thời đổi phương án có thể hay không tử rất khó coi gào thét chửi rủa đã không có dùng. Việc đã đến nước này, thượng, Mẫn Học lý dưới áo sơ mi, khởi trên người bục giảng, tương đương, dưới một mảnh tiếng thét chói tai vang lên. Như vậy giáo sư đám bọn họ vẻ mặt mộng bức, như thế nào cái ý tứ không phải đi nhầm tràng diện như thế nào có gan đến minh tinh gặp mặt hội lỗi. Giác bất quá chứng kiến đem bả hình thức đơn giản áo sơ mi trắng. Đơn giản chỉ cần xuyên ra cao định phạm nhi trên giảng đài người nọ. Hơn nữa gọng kính hạ có thể so với minh tinh mặt. Một ít tương đối tiếp đất khí giáo sư đám bọn họ có chút hiểu ra. Tại nơi này xem nhan thế giới là không có đạo lý nhưng giảng. Mẫn Học đứng lại hậu, người đã tiến nhập trạng thái. Hoàn toàn tựu là một bộ thân kinh bách chiến. Giảng bài vô số giáo sư tư thế. Nhìn không ra nửa phần khác thường, định đứng lên, Mẫn Học chẳng những leo lên qua mấy ngàn người tiệc tối hiện trường, vẫn còn mấy vạn người buổi hòa nhạc hiện trường biểu diễn qua. Dưới mắt loại này tràng diện, tựa hồ chút lòng thành, nhưng nghiêm khắc mà nói, hai người không thể so sánh nổi. Phía trước cái loại này lên đài, đắc nhờ sự giúp đỡ khai mở treo nhân sinh cuộc sống. Mẫn Học ngón giọng đăng phong tạo cực, đạt tới đỉnh cao, hoàn toàn là tại mình am hiểu lĩnh vực tùy ý phát huy. Đương nhiên phi thường nắm chắc, nhưng hiện tại nha, không có trước đó chuẩn bị, cũng chỉ có dựa vào hắn thay đổi giữa chừng nghiên cứu mà đến thực tài thực liệu chăm sóc. Cũng may cho tới nay, Mẫn Học cũng không phải cái loại này hoàn toàn dựa vào bàn tay vàng. Trộm, sống qua người. Mặc dù tại vốn nên thư giãn thích ý khai mở treo âm nhạc, sáng tác phương diện, hắn cũng đi ra con đường của mình. Tại hai phương diện này đều có chính mình nguyên sang bản gốc tác phẩm. Cho nên tuy nhiên tình huống có biến, Mẫn Học cũng tuyệt không có nửa phần không biết làm sao. Tại đi đến bục giảng trong khoảng thời gian này, hắn đã có quyết đoán, hướng dưới giảng đài đè ép áp tay. Muội từ đám bọn họ tiếng thét chói tai đốn dừng lại. Dù sao không thật sự minh tinh gặp mặt hội, hơn nữa hàng phía trước còn có lãnh đạo cùng lão sư An Vị Nì. Mẫn Học giơ lên dáng tươi cười, mà đồ chính pháp đại học không hổ được vinh dự luật học giáo dục Đông Phương Minh Châu. Cảm tạ mọi người đối với học thuật nhiệt tình. Ha ha ha, một hồi cười vang đến từ chính hiện trường vì số không nhiều nam những đồng bào. Muội từ đám bọn họ có che mặt cười trộm, có thì tại cảm thán vị giáo sư này tiểu ca ca chẳng những có nhan, còn rất khôi hài, xem ra lần này tọa đàm không có tới sai. Làm sao bây giờ, ta phát hiện càng ưa thích hắn. Đúng, tốt có mị lực, các người có chừng có mực ai, người ta bất quá mới nói một câu nói mà thôi. Nam Nam căm giận nhìn xem mấy cái phạm mê trai bạn cùng phòng, người khóe miệng có nước miếng. Bạn cùng phòng phản kích, Nam Nam vô ý thức giơ tay lên, sau đó lập tức phản ứng tới, thuận thế đánh ra, phải gió à ngươi. Nghe giảng, bắt đầu rồi. Bạn cùng phòng lời nói thành công chuyển di nam nam ánh mắt. Chỉ thấy anh Tuấn giáo sư tiểu ca ca tiếp tục nói, vốn dựa vào chương trình. Muốn tới cái đơn giản tự giới thiệu. Bất quá ta muốn các vị đồng học đã có thể tới nơi này. Nói rõ đối với ta bản thân tin tức có lẽ hay là hiểu rõ qua một ít. Ta liền cho không hề lắm lời. Đối với nhiều người như vậy, Mẫn học thật đúng là không có ý tứ không biết xấu hổ giới thiệu. Mình là cái gì giáo sư các loại, chỉ tốt hồ lộng qua. Bất quá Mẫn học lời nói rất hiển nhiên đưa tới muội tử đám bọn họ bất mãn. Các nàng đều rất suy nghĩ nhiều giải giáo sư tiểu ca ca lạc được không nào, nhưng mà không đợi. Dưới muội tử đám bọn họ kháng nghị, Mẫn học tựu thẳng vào chủ đề, ta muốn biết, có bao nhiêu người chọn môn học phạm tội tâm lý học cái môn này chương trình học. Hiện trường chọn môn học qua thỉnh nhấc tay, Mẫn học lời mà nói, thành công chuyển di mọi người chú ý, với tư cách hình sự thuộc loại ở dưới một môn ngành học. Phạm tội tâm lý học cũng không phải trong đại học môn bắt buộc. Thậm chí còn nếu không một ít điện ảnh và truyền hình tác phẩm, mọi người cũng không biết có như vậy một cái danh từ tồn tại. Quả nhiên, hiện trường giơ tay lên người không đến 1/3. Rất tốt, như vậy các ngươi cho rằng, đến tột cùng cái gì là phạm tội tâm lý học nì, Vừa hỏi phía dưới, xoát. Mới vừa rồi còn đại khái chiếm toàn trường 1/3 nhân số nhấc tay nhân viên. Lập tức bắt tay để xuống. Ha ha a, thật đúng là quen thuộc một màn. Vô luận lão sư đến cỡ nào đẹp trai, trả lời vấn đề thời điểm, nên trốn vẫn phải là trốn. Ngay ánh mắt tiếp xúc cũng không thể có. Xác nhận xem qua thần, người chính là nên trở về trả lời đề người, loại kinh nghiệm này. Quá thê thảm đau đớn rồi. Mẫn học cũng là theo thời còn học sinh đi tới. Tuy nhiên với tư cách học bá không tồn tại loại khổ này não. Nhưng đường lối có lẽ hay là hiểu rõ. Vì vậy Mẫn học sinh đến cái bước ngoặc, vấn đề này. Ta cũng vậy từng nhiều lần hỏi qua chính mình. Ai ui, khéo hiểu lòng người tiểu ca ca. Vừa nghe lời này, mọi người lập tức cũng đều ngẩng đầu lên. Lập tức không có, xác nhận ánh mắt, băn khoăn. Tiểu ca ca lời này tiết tấu, rõ ràng cho thấy muốn tự hỏi tự đáp chứ sao. Với tư cách mà đồ chính pháp đại học sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, mọi người điểm ấy tiêu chuẩn vẫn phải có. Quả nhiên nghe giáo sư tiểu ca ca tiếp tục nói, đáp án thủy chung rất đơn giản. Phạm tội tâm lý học, danh như ý nghĩa, chính là nghiên cứu tội phạm tâm lý, kể cả bọn hắn một ít hành vi, đều là tâm lý chi phối ở dưới thể hiện. Có chút tượng nói nhảm, nhưng chỉ có thể nói người ta ngành học danh tự khởi tốt. Trực tiếp một chút minh chủ đề chứ sao, về nên ngành học một ít hệ thống lý luận, ở chỗ này ta cũng không muốn làm trọng điểm giảng thuật. Mọi người có hứng thú có thể tự hành chọn môn học. Hơn nữa hôm nay chỉ có ngắn ngủn vài tiếng đồng hồ thời gian. Mặc dù ta muốn giảng, cũng khó có thể giảng thấu triệt. Cho nên ta muốn, không ngại để cho chúng ta đến trò chuyện một ít chân thật án lệ. Tiến tới được ra một ít quan điểm. Bởi vì tạm thời thay đổi phương án. Không có phim đèn chiếu. Mẫn học trực tiếp sử dụng viết bảng. Tại trên bảng đen ghi hoa vẽ lên đến. Chữ của hắn, tự nhiên lần nữa làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Nhưng mọi người càng chú ý, nhưng lại mạnh mẽ hữu lực tự thể hạ. Biểu đạt ý tứ, Mẫn học ghi chính là mấy cái mấu chốt từ. Sau đó, hắn giảng thuật mấy cái mấy năm trước chân thật phát sinh án kiện. Cũng đối với nghi phạm tiến hành rồi tâm lý học góc độ phân tích. Đúng vậy. Mẫn học lựa chọn một cái đơn giản mà trực tiếp cắt nhập góc độ. Dùng sự thật làm cơ sở tiến hành triển khai. Loại này bản án kiến thức của hắn dự trữ rất nhiều. Hạ bút thành văn, đều khả năng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hơn nữa rất nhiều người trời sinh tựu đối với hình sự án kiện rất cảm thấy hứng thú. theo trên TV kéo dài không suy. Hình Trinh thuộc loại kịch tập, chỉ biết hắn quần chúng trụ cột, mọi người bị hoặc khúc chiết hoặc hung tàn án kiện hấp dẫn, nguyên một đám nghe tập trung tinh thần, mà ở về sau phá án đoán hung thủ trong quá trình lại càng phá vỡ, xác nhận ánh mắt ngạnh, rất nhiều người hào hứng bừng bừng, nhiều lần suy đoán lần nào cũng đúng. Thế cho nên về sau Mẫn học đối với tội phạm tiến hành ngành học góc độ phân tích, tất cả mọi người nghe mùi ngon. Bất quá có truy phủng, dĩ nhiên là có chọn đâm chọc. Lão sư, ta cảm thấy đắc lý luận của ngươi có chút lý tưởng hóa. Trong hiện thực, thật có thể dụng tâm lý bên cạnh ghi tìm được hung thủ ư? Một cái hậu vào đệ tử tại cuối cùng sắp xếp đã giơ tay lên, đưa ra nghi vấn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.